Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 667, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị cả Triệu học rất nhanh, cũng làm rất tốt. Chuyện này không cần phải khiến Triệu Uyển Thanh mệt nhọc suy nghĩ nữa. Chuyện làm cô mệt mỏi chính là một chuyện khác. Nhân lực không đủ Uyển Thanh. Sau này nếu Trần Ký muốn mở rộng thêm quy mô, từ bây giờ tốt nhất là nên bắt đầu đào tạo nhân viên cho sau này. Chị cả Triệu đề nghị. Thật ra bây giờ một mình cô ấy phải quản hết việc kinh doanh của Trần Ký cũng hơi quá sức. Hơn nữa cô ấy cũng đã kết hôn rồi. Còn muốn mỗi ngày ở nhà chăm sóc cho tiểu cố với chồng. Cho nên thời gian dành cho Trần Ký sau này sẽ phải ít đi. Triệu Uyển Thanh vừa nghe lời này. Còn tưởng rằng cô ấy muốn bỏ việc. Vội vàng kéo cánh tay chị cả Triệu bắt đầu làm nũng. Chị cả, chị kết hôn xong thì nỡ lòng bỏ em giữa đường vậy sao? Triệu Uyển Nguyệt phì cười, nói. Uyển Thanh, chị chưa từng nói sẽ bỏ em giữa đường, em nghĩ đi đâu thế? Mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ, nói chung vẫn nên có một sự nghiệp của riêng mình. Uyển Thanh, chị thật sự rất thích công việc làm bánh này, nếu có thể cả đời này chị sẽ gắn bó với nó. Chỉ cần em không đuổi chị đi thì chị sẽ giúp em làm bánh cho tới lúc già luôn. Trước kia cô ấy còn là người phụ nữ quê mùa ở trong thôn thì có lẽ không biết rõ đạo lý này. Lúc đó cô một lòng vì gia đình. Vì người đàn ông bội bạc, vì nhà chồng bạc bẽo mà làm tới sức cùng lực cạn, nhưng cuối cùng cô ấy nhận lại được cái gì? Được tiếng chửi rủa, bị chồng bạo hành, nhà chồng thì khinh thường, mấy năm ở nhà họ Tống đó đã làm cô bị đạp sâu dưới đáy bùn. Sau khi thoát được cái vũng bùn lầy từng chôn vùi mình, lại có bản lĩnh là mình có thể sống tốt hơn, Triệu Uyển Thanh mới hiểu ra được trước kia mình ngu ngốc đến cỡ nào. Người không có dựng thân bản lĩnh sống liền không tự tin. Cho dù tính cách mạnh mẽ thì cũng chỉ là hồ giấy, rất trống rỗng. Bởi vậy, ngay cả khi bây giờ đã tái hôn, còn gả cho một người đàn ông thật lòng yêu mình, cùng nhau xây dựng một gia đình, Triệu Uyển Nguyệt vẫn như cũ sẽ không từ bỏ sự nghiệp của chính mình. Triệu Uyển Thanh suy nghĩ một lúc, rồi nói, vậy em đi tìm cho chị vài người học việc nhé. DTV chưa hiểu Uyển Nguyệt gật đầu. Rất nhanh, Triệu Uyển Thanh đã tìm được vài học viên đưa tới chỗ cô. Đều là người Triệu Uyển Thanh tự mình lựa, để ba người làm đầu bếp làm bánh dự phòng, rồi nói với bọn họ về tiền lương và viễn cảnh trong tương lai, riêng thợ làm bánh phải ký một hợp đồng bảo mật. Việc kinh doanh của Trần Ký cứ thế được sắp xếp đâu vào đấy. Về phần tiệm lẩu, đây là chuyện duy nhất không cần Triệu Uyển Thanh phải bận tâm. Bất luận là tiệm lẩu hay tiệm trà sữa đều đã ổn thỏa, chỉ cần tiếp tục giữ chất lượng đồ ăn với thái độ phục vụ như bây giờ. Cô dám chắc bọn họ có thể giữ chân được khách hàng. Cách chương.